Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822. Giả dối hoa tỉ muội. 22. Thẩm Chiêu Duyên nói, đồng môn trong lúc đó không có cách đêm cừu. Bách Lý Trường An nói, một khi đã như vậy, Tô Sư thì cũng trách không được ta. Là nàng chủ động khiêu khích trước đây. Kỹ không bằng nhân tài thua trận cùng ta quyết đấu. Ta làm Tô Sư thì trở về sau tất nhiên khổ tu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đi tìm sư tôn nói huyên thuyên. Thật lớn bản sự, ngươi, Bách Lý Trường An, ngươi nói bậy, Tô Hoài Vi cả giận. Sư tôn, ta bị hắn ngôn ngữ vũ nhục trước đây, cho nên mới động thủ. Bất quá ta không có thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại bị hắn hủy linh bảo. Bách Lý Trường An còn nói ẩu nói tả nói, đi theo của hắn tư chất, ở lại Tiêu Diêu Phong cũng là lãng phí. Chẳng suốt đêm đi tìm nơi nương tựa Linh Kiếm Phong. Này không phải là đang nói biến thành đang nói sư tôn ngươi kỹ không bằng người sao? Tô Hoài Vi lời nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Chiêu Duyên phía trước thầm nghĩ tiểu trừng đại giới. Hiện tại bị nàng nhất trộn lẫn. Môn phái bên trong xuất hiện nội quỷ. Như vậy vô luận như thế nào đều không thể để cho Bách Lý Trường An còn sống đi ra ngoài. Là chính ngươi động thủ, vẫn là vi sư thay ngươi tới. Thẩm Chiêu Duyên đã mất đi rồi nhẫn nại, bắt được Bách Lý Trường An, liền muốn phế đi của hắn đan điền, cho hắn một cái giáo huấn. Sư tôn nếu đợi tin lời nói của một bên, đệ tử không lời nào để nói. Chỉ là, Tô Hoài Vi, ngươi muốn biên nói dối cũng muốn biên giống dạng điểm. Ta tự tiến vào môn phái tới nay. Cùng Linh Kiếm Phong nhân không có bất kỳ cùng xuất hiện. Càng thêm không biết Linh Kiếm Phong phong chủ, ngươi là làm sao mà biết ta muốn đầu nhập vào Linh Kiếm Phong tin tức? Chẳng lẽ ngươi là ta con run trong bụng? Tô Hoài Vi chỉ Quân Nghiên, cười nói, là Quân Nghiên cùng Linh Kiếm Phong tân tiến đệ tử Lạc Thanh Hà là tỉ muội. Ngươi đương nhiên là thông qua Lạc Quân Nghiên đem sự tình truyền ra đi. Nhất phải nói bậy. Ta cùng Lạc sư muội chẳng qua là bèo nước gặp gỡ. Cộng đồng quan tâm dược điền mà thôi. Âm thầm cũng không lui tới. Chớ nói chi là nhận thức cái gì Lạc Thanh Hà. Tô Hoài Vi ngẩng đầu. Trong ánh mắt xen lẫn một tia khinh thường, người đương nhiên nói không biết. Nào có nhân gặp mặt tự thừa nhận. Bất quá là Quân Nghiên quả thật cùng Lạc Thanh Hà đi được gần. Ta trước đó vài ngày còn nhìn đến Lạc Thanh Hà vụng trộm đến xem Lạc Quân Nghiên đâu. Thẩm Chiêu Duyên khó gặp nhất chính là cùng Linh Kiếm Phong nhân nhắc lên cái gì quan hệ. Cặp Tô Hoài Vi nói có lý có theo. Sắc mặt khó coi, hắn đẩy Bách Lý Trường An một phen, ánh mắt lại nhìn về phía Quân Nghiên, có thể có việc này. Ta cùng Lạc Thanh Hà là tỉ muội, từ Nam Lương diệt quốc sau. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng tham gia tiên gia thí nghiệm, vào tông môn, chỉ là nàng bị phân phối đến Linh Kiếm Phong, mà ta bị phân đến Tiêu Diêu Phong, ta trong ngày thường cũng không có cùng nàng lui tới, lần trước đổ mưa thiên nàng cho ta đưa gạo lương đến. Ta thật là cảm kích liền để lại nàng ăn đốn cơm chưa? Không hơn, về sau, không muốn cùng nàng gặp mặt, nhớ kỹ. Tiêu Diêu Phong cùng Linh Kiếm Phong thế bất lưỡng lập, các ngươi muốn ở Thiên Môn Đại Bỉ Thượng thắng quá Linh Kiếm Phong đệ tử. Không cần cho ta mất mặt, Thẩm Chiêu Duyên giáo huấn một trận sau, hư lạnh nói, Hoài Vi, ngươi đừng tưởng rằng của ngươi động tác nhỏ ta không biết. Hiện tại không phải là nội môn cho nhau chiến đấu thời điểm. Ngươi nếu có thể đem tiểu tâm tư dùng đang luyện khí thượng. Sáng sớm liền với ngươi ca giống nhau tiến vào trúc cơ. Bị Thẩm Chiêu Duyên giáo huấn một chút, Tô Hoài Vi cảm thấy bản thân trên mặt nóng bừng đau. Như là bị hung hăng san một cái tát, khó có thể tưởng tượng trong ngày thường đối bản thân mọi cách sủng ái sư tôn vậy mà sẽ vì một cái. Tân vào tiện nhân lớn tiếng quát lớn nàng, mặt nàng đều phải mất hết, là, đệ tử hội dụng tâm tu luyện, chỉ là sư tôn. Chuyện này liền như vậy quên đi. Thẩm Chiêu Duyên nói, của ngươi linh khí dù sao cũng không đáng giá. Chờ vi sư có rảnh, cho ngươi luyện chế nhất kiện. Ngoặc kép, hết chương.